Chương 413, ác ngộng. Chưa xong. Ha ha ha ha ha, rổ rổ dạ cụ mỏ giữ tợn cười lớn, cùng bạo sát ý bắn ra bên dưới, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hàng đến dưới băng điểm, gió lạnh thê thảm, dường như hội tụ thành tu la huyễn ảnh. Nhìn điên cười lớn rổ rổ dạ cụ mỏ, hai nữ tuy rằng ngạc nhiên, nhưng càng nhiều là phẫn nộ cùng cựu hận. Cùng rổ rổ dạ cụ mỏ giống như vậy, trên người các nàng cu nở dê bạo phát không nhỏ sát khí, cỡ tì nạ mặt như lạnh sương. Mà mỉ cổ tỏ ba câu ngọc xạ dị gẳng thì thôi ở trong mắt bên trong cao tốc chuyển động. Cười lớn một lúc lâu, rồ rồ dạ cụ mỏ đống dưng dừng lại, trong mắt sát ý giặt rào. Nhìn đứng ở bên cạnh hai nữ, hắn nỗ lực đem sát ý trong lòng đè xuống, tận lực sử dụng nhất bằng phẳng ngựa khí trầm giọng nói, trước về cổ nổ hạ, ta muốn trước tiên tìm đệ tam hổ cả hắn dùng tới như vậy lạnh nhạt xưng hô, có thể thấy được hắn lúc này trong lòng đối với đệ tam hổ cả cũng là có rất lớn sự thù hận. Chuyện này bắt đầu chưa nguyên do đệ tam hổ cả hay là không biết, nhưng chính là hắn gián tiếp dung túng để đàn rô đi tới ngày hôm nay, như không có hắn, đàn rô sớm đã bị rổ rổ dạ củ mò ngoại trừ hai đại hổ cả cố vấn tự nhiên QNZ cùng việc này không trốn được quan hệ, dù sao bọn họ QNZ từng nhiều lần yêu cầu kiểm tra mạ xạ xỉn phong ấn, mặc dù lúc này thật sự không có quan hệ gì với bọn họ, rổ rổ dạ củ mò QNZ sẽ không nương tay. Lúc này rồ rồ giả củ mỏ giống như điên cuồng, thà rằng giết nhầm một ngàn ở, cu nở dê sẽ không bỏ qua một cái. Hắn dự định sát quang hết thẻ cổ nổ hạ cao tầng, lấy an ủi mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn trên trời có linh thiêng mà nếu như đệ tam hổ cả tự mình ngăn cản, dù cho gì gì hay giả theo rượu một sơn chạy về chặn tại trước mặt hổ cả, hắn cu nở dê tuyệt đối sẽ thí xạ dù tổ bi. Tương lai cùng cổ nổ hạ là địch lúc thì, vung tha cổ nổ hạ một lần. Liền một lần nhiên nhưng vào lúc này, mỹ nạ tổ từ trong đầu góc vang lên, hắn bửa cơ chân dừng lại, thê lương nở nụ cười. Mỹ nạ tổ, ngươi đã sớm dự liệu đến giờ phút này, nguyên lai ngươi đã phát hiện chân tướng của chuyện, bởi vậy mới đối với ta làm ra như vậy thỉnh cầu. Để nạ rủ tổ cuộc sống tương lai, ngươi nhất định phải đem kỳ hủ hủ bị phong ấn ở trong cơ thể hắn, để hắn nắm giữ năng lực tự vệ ngươi bởi vì không có có thể phá đản rổ âm mưu trong lòng thẹn với mạ xà xỉn. Bởi vậy mới cùng na nở dê cộng chết người chính là bởi vì biết rồi chân tướng của chuyện, mới không có xin nhờ ta chăm sóc nạ dù tổ, bởi vì ngươi biết, tương lai ta cùng cổ nổ hạ nhất định sẽ đối lập, ngươi không hy vọng làm khó dễ ta, cu nở dê không hy vọng nạ dù tổ theo ta phiêu bạn ở bên ngoài mì nạ tổ A. Dô dô giả cú mò chậm rãi nhắm hai mắt lại. Làm sao hai nữ chăm miệng một lời hỏi? Dô dô giả cú mò bi thảm nở nụ cười. Mỹ nạ tổ lâm trung nguyện vọng, để ta buông tha cổ nổ hạ một lần liền một lần hắn là đệ tứ hổ cả để cân bằng gia đình cùng thôn dân, hắn làm quá nhiều. Hai nữ khẽ run lên, thở dài một tiếng. Vậy Mỹ nạ tổ cựu cờ tì nạ hỏi. Báo rổ rổ giả cụ mò lạnh leo nói rằng, mặc dù là Mỹ nạ tổ lập xuống nguyện vọng, ta cu nở dê không thể nhìn hắn liền như thế chết oan trong mắt của hắn lần thứ hai rồi rào sắc ý, hướng về cô nổ hạ thôn chạy đi. Các ngươi trước về vô trần cốc ca cờ loa y ta rổ rổ dạ cụ mò mờ ảo âm thanh truyền đến, hai nữ đối diện một chút, thở dài một tiếng. Đi thôi, hai nữ gật gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Đệ tam hổ cả rổ rổ dạ cụ mò sắc mặt âm trầm phảng phất chảy ra nước, hắn thân pháp thật nhanh, không lâu lắm lợi dụng đi tới cổ nổ hạ thôn phụ cận, nhìn rừng rậm phần cuối như ẩn như hiện làng cửa lớn, trong mắt bên trong né qua kinh người sát ý có thể bỗng dừng. Một cái nhỏ bé vật thập ở trước mắt thổi qua, nhìn thấy cái này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn vật thập, hắn trong mắt co rụt lại, vội vàng đứng lại nhìn lặng lặng nằm trên đất giấy người, bởi vì năm tháng cửu viễn, trang. Giấy biên giới đã hơi ố vàng, có thể rổ rổ dạ cú mỏ chưa bao giờ dám quên vật này. Đây là đại biểu cổ nạn giấy người hắn đem cái này giấy người thả ở trong lòng dòng dã 15 năm, chưa bao giờ rời khỏi người. Vội vàng đem giấy người từ trên mặt đất nhặt lên, nhìn theo giấy người trên còn ngờ ngợ có thể thấy được cổ nạn khi còn bé âm dung tiếu mạo, hắn hơi run run, trong lòng đột nhiên mát lạnh. Lẽ nào cổ nạn gặp nguy hiểm? Nay chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rồ rồ dạ cụ mò ngửa mặt lên trời he tờ ra y một tiếng, toàn thân ẩm ẩm bắn ra mạnh mẽ hệ xét trả cờ ra, mạnh mẽ huy thế lật tung hai bên mặt đất, một loạt bài đất lãng bay về phía hai bên. Trong đó chỉ thấy cùng nhau màu tím ánh chớp xẹt qua trong rừng. Nay cũng khó trách, đàn dâu ngày mai liền muốn rời khỏi cổ nổ hạ, vì lẽ đó hắn ở thổ quốc bố trí thật nhiều gián điệp, chuyến này là đi kiểm nghiệm thành quả. Đệ tam hổ cả ngày đó ở rổ rổ dạ cụ mỏ trong đầu vang lên, để trong lòng hắn càng ngày càng nguội lạnh. Thổ quốc nhất định sẽ con đường vũ quốc đáng chết. Ta làm sao liền không nghĩ tới rổ rổ dạ cụ mỏ trong mắt bên trong đầy dây tơ máu, toàn thân chả cờ dạ cao tốc vận chuyển, hầu như muốn phá thể mà ra, nếu không có hắn tố chất thân thể mạnh mẽ, như vậy vận hành chả cờ dạ đã sớm để thân thể nổ tung. Khoảng thời gian này bế quan nghiên cứu thiên phạt không có quan tâm vũ quốc hướng đi ta phạm vào sai lầm lớn hắn lòng như cho nguội. Có thể dạ hỉ cổ vì sao không hướng về ta truyền tin vì sao a phẫn nộ, thương cảm, ấy nấy, bàng hoàng, bất đắc dĩ chờ chút mặt trái tình cảm đầy dây đầu góc. Ở tình huống như vậy, trong cơ thể hắn vốn là đã vắng lặng linh áp lần thứ hai bạo động lên, mà hắn quanh thân cu nở dê vờn quanh màu đen linh áp. Chờ ta ca cờ loa y ta rổ rổ giả củ mỏ tự điên nỉ non, một cái thuấn bộ, càng vọt đến trên trời, bay trên trời lúc này, rổ rổ giả củ mỏ trong cơ thể bằng cải bình cảnh chính đang buông lỏng. Nãm mờ ơ tinh thần bên trong không gian lũ giả nhìn đã chuyển thành màu máu chính đang lăn lộn biển mây không khỏi thở dài trong lòng. Hắn rõ ràng, lần này hắn không cách nào đang ngăn trở rổ rổ giả củ mỏ, bây giờ hắn chờ mong chính là dạ hỉ cổ chúng người không có chuyện gì. Không phải vậy rổ rổ dạ cụ mỏ điên cuồng thời khắc nhất định sẽ mở ra bằng cái cánh cửa, đến lúc đó, hết thảy đều không cách nào cứu vãn lại. Cụ mỏ A-U dạ bỗng dưng than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt càng lộ ra một luồng kiên quyết, nếu như tất yếu ta đồng ý lấy tiêu tan đánh đổi lấy ngươi bình an trên không khí lưu dường như búa hơi bình thường không ngừng mà va trên thân hắn, nhưng hắn lại thuộc nếu như không có thấy, linh áp phân tan ở bên dưới liền không khí đều không thể gần quanh người hắn. Không khí khuấy động lên từng đạo gơ nờ so nờ dê. Rồ rồ giả củ mỏ như một viên màu đen lưu tinh, trực tiếp bổ ra phía chân trời, hướng về vũ quốc phương hướng siêu tốc phi hành. Này nếu như ác ngộng, cũng sắp điểm cho ta kết thúc cả.